Cái cớ để yêu em, chương 38, góc truyện audio.com. Tối đó con nhỏ không thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt vào thì những câu nói của bốn người kia lại văng vẳng bên tai nó, cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy. Nó đã cố gắng để không nghĩ đến việc người khiến nó cả đời sống trong sự sợ hãi về bóng tối lại là nam. Nó càng chưa bao giờ nghĩ rằng những gì họ đối với nó chỉ là một màn kịch, dù biết là người mở đầu mỏi chuyện là nó, nhưng sao nó lại quá tin vào những điều họ làm cho nó để rồi nó tự mình xa bẫy. Dù cả đêm không ngủ nhưng sáng nay nó có lịch tới khám với bác sĩ lại không muốn đụng mặt nam nên nó ra ngoài từ rất sớm. Sau khi kiểm tra xong cái chân nó trở ra vô tình lại gặp Tiểu Bạch. Ơ anh đi đâu vậy? Em đi khám lại chân à? Vâng, mà sao anh lại ở đây? Anh đến nộp một số hồ sơ về chuyên ngành tâm lý mà em kiểm tra sao rồi? Chân em ổn rồi, không đáng ngại nữa. Bây giờ anh vẫn còn nhiều thời gian đi uống nước nha. Vâng, anh đưa nó đến quán cà phê khá yên tĩnh trên một sân thượng nơi góc phố. Nơi, đây dù không trang hoàng lộng lẫy nhưng đổi lại đứng ở đây có thể ngắm toàn cảnh sông nước ở Đà Nẵng. Con nhỏ cố giấu đi những suy nghĩ của bản thân nhưng đâu thể qua nổi mắt anh. Em lại có chuyện gì sao? Dạ đâu có, đừng có giấu anh, nhìn em anh cũng đoán được mà. Rõ thế à, sao có chuyện gì nói đi cô nương. Nếu anh, nó đang nói thì dừng lại. Sao thế, cứ nói đi. Nếu như ngay từ đầu anh biết mình đang là một diễn viên trong một bộ phim, và tất cả mọi người quanh anh cũng thế, nhưng rồi trong quá trình làm phim anh lại nhận thấy họ đối với anh là thật lòng, và rồi khi bộ phim kết thúc anh lại nhận ra những gì họ làm cho anh chỉ đơn giản là vì bộ phim, anh sẽ thấy thế nào? Anh tỏ ra suy tư một lát khiến con nhỏ trông chờ vào câu trả lời. Việc này khó đấy, anh chưa từng trải nên cũng không rõ, nhưng chắc chắn sẽ rất khó chịu đúng không? Thì ra anh cũng không có câu trả lời ư, thì đâu phải cái gì cũng có thể giải quyết trên phương diện tâm lý được đâu. Nó thở dài một hơi, thế thì thôi, vậy anh cũng quên những gì em nói đi. Nhìn em thế này anh thật sự thấy khó chịu đấy. Nói rồi anh quay người lấy ra từ trong chiếc cặp tép một cái túi rút nhỏ bằng lòng bàn tay đưa cho con nhỏ. Cho em đấy, là gì vậy, mở ra xem đi. Nó mở ra thì thấy trong đó chỉ có một viên đá to bằng nắm tay. Là đá sao, nhưng để làm gì? Anh đã đem nó theo bên mình suốt 10 năm qua đấy. Vậy thì sao lại cho em? Vì nó có thể trả lời câu hỏi đó cho em. Trả lời anh đang đùa em sao? Không, cứ hỏi nó đi, nếu như nó có câu trả lời tức là lòng em cũng có sự lựa chọn. Nghe anh nói vậy nó cũng cầm lấy. Cả ngày hôm đó nó cứ cầm viên đá lên mà. Nghĩ nó nên đối mặt với chuyện này ra sao đây, nó sai hay họ sai? Sáng, hôm sau trước khi đến trường nó nói với cô. Cô ơi, cháu muốn chuyển trường, cô giúp cháu làm thủ tục nha. Sao thế, cô thấy hôm trước cháu có ý định ở lại kia mà. Cháu nghĩ lại rồi, thôi cô giúp cháu nha, nhờ cả vào cô đấy, cháu đi học kẻo muộn giờ đây. Sau khi nó đến trường không lên phòng mà vô thẳng lớp học, nó cứ im lặng. Chẳng nói gì với ai câu nào, kể cả bốn người kia thấy nó khác thường. Cuối giờ bốn người họ định đến hỏi nó có chuyện gì thì chưa kịp, nó đã vội đi mất, họ phải chạy đuổi theo sau. Nam nhanh hơn chạy lại nắm được lấy tay của con nhỏ. Nè, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em, thế sao không nói gì vậy? Dừng lại đi, em nói gì dừng lại nghĩa là thế nào, mà sao hôm trước em bỏ về mà không nói tiếng nào? Tôi nói cậu dừng chuyện này lại đi mà. Nói rồi nó vùng vằng rút tay ra khỏi Nam. Góc truyện audio.com. Em đừng như thế mà anh lo lắm. Tôi kêu cậu đừng diễn nữa mà sao cậu cứ diễn hoài cái vở kịch này, trong khi vai của cậu kết thúc rồi mà. Ba người kia cũng kịp lúc chạy đến nghe thấy vậy, Lâm lên tiếng. Cậu nói gì thế, diễn là sao? Nam, cậu là người bỏ lại tôi ở công viên đúng chứ? Sao em, tôi đã nghe thấy hết mọi chuyện ngày hôm đó rồi. Vậy ra hôm đó em bỏ về vì đã nghe hết mọi chuyện. Phải, giờ thì tôi biết tôi đã thua trong cuộc chơi lần này rồi, thua. Trong chính cái luật mà tôi tạo ra ngay từ đầu đã biết mọi chuyện chỉ là một vở kịch mà sao tôi lại tin rằng mấy người thật sự coi tôi là bạn chứ? Những vai diễn này đã thực hiện quá lâu rồi, có lẽ vở kịch này cũng đến lúc phải kết thúc thôi. Trung lên tiếng, cô định chuyển trường có phải không? Nó chần chừ vì bị Trung đoán trúng nhưng vẫn đáp lời. Nếu mấy người đã biết thì tôi cũng nói luôn, phải, tôi sẽ chuyển trường. Tại sao chứ, chẳng có lý do nào cả mà, cho dù có thì có thể là vì vốn dĩ nơi này không thuộc về tôi cũng chưa từng có ý định ở lại, chưa từng có ý nghĩ sẽ làm bạn với mấy người. Vậy tại sao cô lại đến đây và cả quy luật của cuộc chơi mà cô đã đặt ra nữa? Nơi đây chỉ là nơi tôi tạm dừng chân để mọi chuyện tạm lắng lại, còn cái cuộc chơi đó tôi tạo ra vì mong có thể yên ổn ở nơi này một thời gian cho đến khi mọi thủ tục chuyển khách trương.